Ta chỉ muốn về hưu lại bị ép trở thành đại tướng. Chương 36, 36, vậy thì không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucifer Cloud, 24 tuổi, chuẩn úy chi bộ 153. Tại nơi tiếp đãi, quan viên phụ trách huấn luyện hải quân liếc nhìn Cloud, bình thường không có gì lạ. Cậu am hiểu thứ gì? Ta am hiểu một chút thể thuật. Cloud nói, thể thuật, sĩ quan nhìn đao bên eo Cloud. Cái này à, gia truyền. So với thể thuật thì kiếm thuật của ta cũng chỉ biết một chút như vậy. Cloud giờ lên ngón cái cùng ngón trỏ. Giữa hai ngón tách ra một khe hở nhỏ. Văn kiện không sai. Xem ra chính là cậu. Đến bản bộ huấn luyện. Chỉ cần không làm chuyện gì sai. Cậu huấn luyện xong sẽ đi vào bản bộ. Sau này sẽ là hải quân thuộc bản bộ. Nhưng cậu phải chú ý, chuẩn úy chẳng có gì ghê gớm. Người huấn luyện còn có chức vị cao hơn cậu. Chỗ nào cũng có người lợi hại hơn cậu. Ở đây hy vọng cậu chăm chỉ huấn luyện. Đừng khiến hải quân mất mặt. Rõ ràng, Cloud cúi chào. Tiếp theo, sĩ quan kia khoát khoát tay. Để người tiếp theo đi vào. Rida đi đến trước mặt. Trẻ con, sĩ quan sững sờ, nhìn về phía văn kiện trong tay. Đố rõ ràng là một thiếu nữ mà. Cũng đã 18 tuổi rồi. Mặc dù dáng dấp rất giống, màu lông cũng tương tự, bé gái cũng rất đáng yêu, nhưng hoàn toàn không phải 18 tuổi. Ta gọi Florida là năng lực giả tinh khí trái cây. Đây chỉ là trạng thái bình thường của ta. Lúc chiến đấu sẽ biến lớn. Rida trực tiếp biến thân, biến thành thiếu nữ, nói với sĩ quan kia. Năng lực giả, sĩ quan chấn động tinh thần. Trên tư liệu này cũng không viết. Đây chính là nhặt được bảo vật. Năng lực giả chính là chiến lực cấp cao. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Mặc dù Cloud muốn để Rida không nổi bật mà vượt qua. Nhưng nếu như Rida ngay từ đầu đã duy trì hình thái thiếu nữ. Như vậy 2 tháng huấn luyện tiếp theo. Cô cũng không thể duy trì. Rất dễ đói. Mà trong khi huấn luyện hẳn là còn có các loại hạng mục bơi lội cùng nín thở. Nếu thật sự bày ra. Việc bại lộ cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Không bằng ngay từ đầu nói luôn chính mình là năng lực giả. Còn có thể nhận lấy ưu đãi. Dù sao không có quân công gì. Năng lực giả cũng không được. Chỉ cần Rida không biểu hiện đặc biệt mạnh. Vấn đề cũng không lớn. Còn chuyện lập công. Đó là không tồn tại. Không có việc gì thì lập công thế nào. Mà cho dù có người nhắm tới cô. Nhưng cô lại là thuộc hạ trực thuộc của Cloud. Mà bản thân cô cũng không có ý nguyện điều hành. Sẽ không bị chia tách đơn độc ra ngoài. Cho nên dứt khoát lộ ra. Triển lộ một chút thực lực thích hợp. Sau đó căn cứ năng lực giả kết hợp biểu hiện huấn luyện. Lại thăng tới chức vị không lớn không nhỏ là đủ. Đây là kế sách của Kuro. Gần đây hắn đang nghiên cứu cơ cấu của hải quân. Nếu như nói chỉ đơn thuần đi bản bộ yên lặng huấn luyện. Sau khi huấn luyện xong rất có thể cùng nhau bị phái đến trong bộ đội một đại tướng hải quân nào đó. Sau đó ở Grand Line chém giết cùng những hải tặc biến thái kia. Không bằng biểu hiện thích hợp một chút. Kiếm lấy thành tích cao. Chỉ là thành tích cao thì sẽ không tính là gì. Bên trong bản bộ hẳn là có rất nhiều biến thái đi. Bọn họ biểu hiện hơi cao cũng không có gì kỳ quái. Cloud là chuẩn úy. Biểu hiện cao còn có cơ hội có thể tăng lên một cấp. Đó chính là thiếu úy bản bộ. Lại có Smoker đồng ý giúp đỡ. Dù không về Đông Hải được. Cũng sẽ độc lĩnh một hạm ở một chốn an toàn. Đến lúc đó chẳng phải biển rộng mặc cá bơi. Trời cao mặc chim bay. Kế hoạch này. Khiến Cloud nghe mà không ngừng gật đầu. Thật không hổ là trăm kế Kuro. Chiêu mộ hắn quả nhiên là chuyện không sai. So với kế hoạch Cloud chuẩn bị để người tùy tiện luyện một chút. Không đột xuất cũng không lạc hậu thì tốt hơn nhiều. Kế hoạch ẩn thân trong thành thị. Ghét, tinh khí trái cây. Chủ yếu là biểu hiện gì? Sĩ quan mong đợi hỏi. Rida nghĩ nghĩ. Đụng sĩ quan một cái. Nhất thời, sĩ quan cảm thấy sức lực của mình đang chậm rãi trôi qua. Có thể khiến sức lực người ta biến mất. Lúc đầu sĩ quan đại hỉ. Nhưng đột nhiên lại sửng sốt, biến thành thất vọng, Tốc độ trôi qua này cũng quá chậm đi. Sĩ quan là thiếu tá bản bộ. Thể thuật trong hải quân chỉ có thể coi là trung đẳng. Loại trình độ này của hắn mà cũng cảm giác được thể lực trôi qua cực chậm. Năng lực này cũng quá gân gà. Ục ục, khuôn mặt nhỏ Rida thấm mồ hôi. Dường như dùng rất nhiều sức. Đồng thời rất nhanh, bụng của cô đã bắt đầu réo. Hết sức rồi, Rida lau mồ hôi. Nói, ta chỉ có thể làm đến nước này. Mà sẽ đói rất nhanh. Nói rồi cô thu nhỏ thân hình. Biến thành một bé con. Chỉ là như vậy à. Dường như vô cùng tiếc hận. Sĩ quan thở dài. An ủi Rida. Không sao. Ngươi còn rất nhỏ. Tiếp tục rèn luyện nhất định sẽ phát ra hào quang. Dù sao cũng là năng lực giả. Dù năng lực không xuất chúng. Rèn luyện thêm một đoạn thời gian. Kiểu gì cũng sẽ xuất sắc. Đây cũng là do hải quân chỉ vừa đạt được năng lực không bao lâu. Mặc dù nhìn năng lực có hiệu quả đặc biệt, trình độ trưởng thành trong tương lai có lẽ không cao bao nhiêu, nhưng vẫn có thể là một hải quân cao cấp. Ta biết, cảm ơn ngài. Đúng rồi, ta có thể đi ăn cơm sao? Ta đói. Rida hỏi, ngươi cố chịu một chút. Đợi chút nữa đi đưa tin trước. Sau đó ngươi có thể đi ăn cơm. Sĩ quan để Rida ở một bên chờ. Rida đi qua, trừng mắt nhìn Cloud đang đợi ở một bên. Lộ ra biểu lộ đắc ý, Cloud gật gật đầu. Vụng trộm dựng thẳng lên một ngón tay cái. Loại năng lực thể hiện này, đương nhiên chính là diễn rồi. Mặc dù có thể biểu hiện ra năng lực, nhưng nếu thật sự để Rida triển khai toàn bộ, vậy sẽ quá làm cho người khác chú ý, còn không bằng giống như bây giờ ẩn giấu đi. Sau đó chờ huấn luyện xong lại vụng trộm thể hiện tăng một thêm một chút năng lực. Đã không bị hải quân chú ý kỹ. Lại có thể biết Rida là có thể tăng lên. Đây thuộc về một năng lực giả có thể vững bước hướng lên nhưng cũng không nổi bật. Phi thường hoàn mỹ. Tiện thể nhắc tới thì đây cũng là đề nghị của Kuro. Kuro, sĩ quan nhìn xem người cuối cùng tiến vào. Ba người này hình như là cùng nhau. Lúc đầu hắn không chú ý, nhưng cái tên này còn xuất thân ở Đông Hải. Hải quân Đông Hải, người gọi là Kuro. Sĩ quan kích động đứng lên, nhanh chóng nắm chặt tay Kuro. Mừng lớn nói, hóa ra là ngài, Kuro tiên sinh. Nghe nói ngài ở Đông Hải đã so đấu cùng Hawkeye. Được ngài ấy ca tụng là người có thể khiêu chiến bảo tọa đại kiếm hào đệ nhất thế giới. Không ngờ ở đây lại nhìn thấy ngài. À, thân thể Kuro cứng đờ. Vô thức muốn quay đầu nhìn Cloud. Nhưng đầu của hắn còn chưa xoay qua. Đã phát hiện được một ánh mắt nguy hiểm. Làm sao quên mất chuyện này. Cloud nhìn xem Kuro cứng đờ ở kia. Tức đến mức muốn vặn đầu Kuro xuống. Kẻ nghĩ ra trăm kế này. Nghĩ kế cho người khác diễn kịch đều bình ổn. Làm sao đến chính người bày mưu tính kế là hắn lại xảy ra vấn đề. Tên Kuro này đến thời điểm then chốt lại chẳng đáng tin cậy. Hắn làm thành như vậy. Chúng ta làm sao có thể an ổn ở bản bộ. Cloud thấp giọng oán trách. Rida ghét bỏ nhìn hắn một cái. Ngươi có phải đã quên kẻ cầm đầu là ai rồi hay không? Cái gì mà ai cầm đầu? Chẳng lẽ còn là ta? Tiếng nói của Cloud im bặt mà dừng. Gãi đầu một cái. Xấu hổ cười khẽ với Rida. Là ta. Vậy không có việc gì. Vừa rồi hắn nghĩ quá mức tốt đẹp. Trong lúc nhất thời quên đi Kuro biến thành như vậy hình như là bởi vì chính mình. Cách chương.